Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 453, Huyết Vũ. Cấm địa cũng chính là Quách Khánh nói qua tuyệt địa. Ba khu tuyệt địa, mà lấy lúc này mua nhìn lại. Cái hướng kia tuyệt địa hẳn là Bạch Lăng giới. Tam tuyệt địa, lụa trắng tung bay chỗ là Bạch Lăng giới. Cổ thành quỷ ảnh trùng điệp thì làm Vô Uyên thành. Cái cuối cùng có kim Phật dị tượng là Vạn Phật quật. Cái này ba cái tuyệt địa cũng không ít có đều biết. Nơi đây doanh địa người có thể bị Tống Chiếu thuyết phục. Tiến về tuyệt địa, khẳng định là có nguyên do. Bất quá, đây là Tống Chiếu bí mật. Như là đã xác định nàng không có gặp nguy hiểm. Cái kia giữa bọn hắn gút mắc, cũng mất, như Khổ đại sư. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền tiếp tục tiến lên đi. Có thể, đám người tiến tàng sơn mãnh thú bên trong. Không lâu, bỗng nhiên trong rừng có một ít nhỏ xíu động tĩnh. Lục Trường Sinh có chút nheo mắt lại, như Khổ cũng nhìn sang. Chập chờn linh trúc ánh sáng xuống, mấy thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu thực lực không yếu, có tam tinh thực lực. Chính là ban ngày bên trong như Khổ nhìn thấy vị kia doanh địa người phụ trách. Lục Trường Sinh thực lực ẩn tàng đến cực sâu. Đừng nói là đối phương, chính là tứ tinh cấp cũng không nhất định có thể phát giác ra được. Bởi vậy, người tới nhìn lướt qua về sau, ánh mắt hướng về Như Khổ. Đại sư, cái này là ý gì? Như Khổ nói, còn xin thí chủ nói rõ. Người kia lạnh hừ một tiếng. Hôm nay ta doanh địa bị mất mấy cái trọng phạm, còn xin đại sư giao ra. Như Khổ hát một tiếng niệm Phật, nói, thí chủ đây là trách oan bần tăng. Nơi đây lại là không có gì trọng phạm. Đại sư đây là muốn cùng bọn ta đối nghịch a? Đối phương không để ý chút nào thể diện, muốn vạch mặt. Lục Trường Sinh đương nhiên sẽ không để cho Như Khổ khó xử. Cười nói, đối nghịch lại như thế nào? Trên người hắn mang theo cái kia phiến xương vỡ, cũng không ngại làm ra động tĩnh tới. Cái này một đáp lời, người tới rốt cục đem ánh mắt ném đi qua. Khẩu khí thật lớn, liền nhìn các ngươi có bản lãnh này hay không. Lên, nếu là bình thường doanh địa võ giả, quả quyết không dám ở ban đêm xuất thủ. Bất quá, đối với tam tinh cấp võ giả đến nói, loại này cố kỵ phải nhỏ hơn nhiều. Linh cấp quỷ dù sao không phải rau cải trắng, tại quỷ trong tộc cũng là có tên có tuổi nhân vật. Như Khổ chính muốn xuất thủ, Lục Trường Sinh đã theo tại chỗ vọt ra ngoài, hướng phía chỗ không người đánh ra một trường. Phịch một tiếng vang vọng, bốn phía cành lá múa, kêu đau một tiếng vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, lại là cái kia doanh địa người quản lý. Hắn một liền lùi lại mấy chục bước, trên tay có một tầng như xương dị trạng, đang không ngừng trừ khử. Tay áo cũng vỡ vụn thành từng mảnh ra. Chờ hắn đứng vững thời điểm, cánh tay phải đã đỏ bừng sưng, giống như thân cây. Nhìn xem Lục Trường Sinh cũng là một mặt vẻ khiếp sợ. Chỉ có hắn biết, vừa rồi trong thời gian ngắn ngủi, hắn cơ hồ đem sở hữu thủ đoạn đều cho dùng tới đến. Bao quát tự thân lĩnh ngộ chân ý. Phải biết, hắn nhưng là lĩnh ngộ một loại hoàn chỉnh chân ý. Tại phương này khu vực coi là tuyệt đối cường giả. Nhưng mà, lại bị Lục Trường Sinh tiện tay một trường kém chút chụp tàn phế. Hắn nhìn xem Lục Trường Sinh, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Dưới chân bắn ra, cả người đã biến mất trong bóng đêm. Như vậy quả quyết thoát đi. Ngược lại là ngoài Lục Trường Sinh dự kiến. Nghĩ nghĩ, nhưng cũng không có tiếp tục đuổi đuổi. Như Khổ không nghĩ tới sẽ cùng cái này doanh sản sinh như thế gút mắc. Trên mặt có chút vẻ u sầu. Bất quá, lời đã truyền đến, vì Lục Trường Sinh tên thiên tài này, cái khác đều là không quan trọng gì. Mọi người tại chỗ qua một đêm, mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Có linh trúc cùng xương vỡ bảo vệ, bình thường quỷ căn bản là không có cách tiếp cận nơi này. Tàng sơn mãnh thú tiếp tục ở trong rừng xuyên qua. Hai ngày về sau, bọn hắn ngừng lại, Như Khổ ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Nhưng thấy nơi xa có tầng mây dày đặc ngưng kết, có lôi minh cùng tia chớp, muốn trời mưa to. con đường sau đó có thể có chút không dễ đi. Lục Trường Sinh nghi hoặc nói. Nói thế nào? Đối với bọn hắn võ giả đến nói. Xuống không được mưa hẳn là không có gì khác biệt mới là. Khác biệt, bình thường mưa, chúng ta đương nhiên không cần cố kỵ. Nhưng trận mưa này có thể không bình thường. Hắn chỉ vào trên trời càng ngày càng dày nặng tầng mây. Quỷ vực xâm lấn vạn năm về sau. Bát hoang xuất hiện một trận huyết vũ. Huyết vũ bên trong, sở hữu dã quỷ sẽ trở nên dị thường cuồng bạo. Thực lực cũng sẽ gia tăng thật lớn. Vì lẽ đó, mỗi khi lúc này, tốt nhất chính là tìm một chỗ đặt chân. Huyết vũ có một loại đặc thù ma lực, sẽ đối với sinh vật tạo thành rõ ràng nguy cơ. Nếu là thực lực yếu chút võ giả, xối đến huyết vũ, cũng liền điên dại, đáng sợ như vậy. Bát hoang luân hãm khu chính là như vậy. Gặp được âm phong cũng kém không nhiều. Âm phong bên trong cất giấu đại quỷ, 10 phần khó chơi. Có chút âm phong thậm chí sẽ mang theo tuyệt địa, chìm đắm vào trong đó, khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta tìm một chỗ tạm thời ở lại đi. Mạnh như khổ cũng không muốn tại huyết vũ bên trong đi đường. Bọn hắn tìm tới một cái địa thế tương đối cao địa phương, trực tiếp mở cái động phủ. Như thế, nước mưa mới sẽ không rót vào trong động phủ. Vừa mở tốt động phủ không bao lâu, trên trời mây đen đã tầng tầng lớp lớp, giống như cùng đại địa ngậm tiếp đến một khối. Trời mưa đều là đáng sợ như vậy sao? Mây đen nặng nề, giống như có thể đụng tay đến. Như khổ nói, không phải, chỉ có huyết vũ mới sẽ như thế. Hắn nhìn xem Lục Trường Sinh, trong mắt hiện ra vẻ khác lạ. Hỏi như thế, chỉ sợ lai lịch đáng giá suy tư. Nếu là Lục Trường Sinh đến cùng đại giới, tất nhiên không phải không biết huyết vũ sự tình. Hắn cũng không ngừng mặc việc này, lo lắng mà nói, hy vọng quỷ phủ bên kia phản ứng không có nhanh như vậy. Lục Trường Sinh trong lòng cũng là nghiêm nghị, địch nhân không biết, hắn cũng không dám khinh thường. Nơi đây khoảng cách đại hợp doanh địa còn có bao nhiêu bên trong? 7,000-8,000 dặm đi, hai người mấy ngày nay, cũng bất quá là đi gần 2,000 dặm, lấy tốc độ của hai người. Tất nhiên sẽ không như thế chậm, nhưng muốn bận tâm tàng sơn mãnh thú, cùng dã ngoại hoàn cảnh không thể không như thế. Dã ngoại, nhất là một chút doanh địa thưa thớt chỗ, khả năng ẩn giấu đi đáng sợ đại quỷ. Loại này đại quỷ cấp bậc khả năng tứ tinh ngũ tinh cũng có thể. Nếu là toàn lực đi đường, bị phát giác được khả năng cực lớn. Như khổ nhìn sắc trời một chút, mây đen nhiễm lên một tầng đỏ tươi, như máu. Trường Sinh thí chủ, không bằng, người đi đầu tiến về đại hợp đi. Tàng sơn mãnh thú tốc độ dù sao tương đối chậm. Ta lo lắng, quỷ phủ. Như khổ gật đầu, đi đến trong động phủ. Chỉ chốc lát liền lấy ra một miếng da mau cùng một cây bút. Đáng tiếc ta mang ra địa đồ làm mất rồi. Nếu không cũng không cần như vậy. Hắn dùng bút tại da lông trên tô tô vẽ vẽ. Chỉ chốc lát. Một cái giản dị địa đồ liền đi ra. Người dọc theo phía tây đi thẳng, hẹn mò tới 6,000 dặm, liền tiến vào đại hợp chỗ khu vực. Bất quá, người cần thiết phải chú ý chính là, đến cái chỗ kia, gặp phải đại quỷ tần suất sẽ rất lớn. Vì lẽ đó, người cần quấn một chỗ ngoặt, trải qua Đan Dương Hồ. Ghi nhớ, cái này Đan Dương Hồ kia là một chỗ cấm địa. Tốt nhất đừng tiếp xúc quá gần. Vòng qua Đan Dương Hồ về sau, lại đi về phía đông khoảng 400 dặm, hẳn là có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Phế tích phụ cận có một mảnh thiết thụ. Lục Trường Sinh bỗng nhiên ngắt lời hắn, nói, kỳ thật chúng ta còn có thể dùng một cái biện pháp khác. Như khổ ngẩn người, biện pháp gì? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.